Lưu Manh Lão Sư, chương 1274, lại gặp cổ đạo mới, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh bọn họ lên quân dụng trong ba trong lúc này ba liền hướng Khương Thị chạy tới. Trong ba tới rồi Khương Thị thị ủy Trần Thiên Minh tự nhìn đến thị ủy cửa đứng mấy chục cái cầm tấm chắn cùng với cảnh côn võ cảnh phòng chừng nơi này cũng từng gặp được tên côn đồ tập kích. Lão sư Khương Tiết Kiệm cùng với Khương Thị lãnh đạo còn có cái khác tham dự lần này phòng ngừa bạo lực chế dữ dội đều đơn vị quân sĩ người phụ trách đều ở bên trong bọn họ chờ chúng ta lại đây họp đâu. Lâm Quảng Xí đối Trần Thiên Minh nói, kia một hồi lâu ngươi cùng với Nhất Hành, Hậu Đào đi với ta họp. Trần Thiên Minh nói. Lần này bọn họ đến đây tổng cộng 13 cái hồ đường đội viên, nhiệm vụ chủ yếu chính là chỉ đạo võ cảnh quan binh phòng ngừa bạo lực chế dữ dội, hơn nữa tại gặp được sẽ võ công tên côn đồ trực tiếp chế trụ phế bỏ võ công bắt nữa trở về thẩm vấn. Lần này Trần Thiên Minh bọn họ qua thời điểm mỗi trong tay người đều có một phần, lần này tới Khương Thị hành động nguyên tắc vì không cho tình thế dương nghiêm trọng bọn họ không được đương trường giết chết tên côn đồ, đối một vài không rõ chân tướng quần chúng nhất định phải lấy tuyên truyền là việc chính. Cho nên nhiệm vụ lần này là phi thường gian khổ, Trần Thiên Minh bọn họ sợ đúng là này võ công cao cường tên côn đồ xen lẫn trong quần chúng lý âm thầm hạ độc thủ, lần này rất nhiều võ cảnh cùng với cảnh sát tựu khó lòng phòng bị. Tới rồi thị ủy Nhất Hào đại trên lầu lập tức có một cái nhân viên công tác chào đón. Khi hắn chứng kiến Lâm Quảng Xí xuất ra căn cứ chính xác văn kiện sau, ngựa trên mang theo Trần Thiên Minh bọn họ đi vào một gian phi thường lớn phòng họp. Trở ra Trần Thiên Minh ngay lúc đó bên trong ngồi không ít người, nghe Lâm Quảng Xí nhỏ giọng giới thiệu lần này hội nghị trọng yếu phi thường, quốc gia phái quân ủy dài cô an ủi cùng với chỉ đạo công tác còn lại Khương Tiết Kiệm tỉnh ủy bí thư cùng với tỉnh trưởng cũng đã tới. Nhĩ Hảo một cái 50 hơn tuổi Khương tộc nam nhân đi tới nắm Trần Thiên Minh tay nói. Ta gọi là Đề Cập Lực, là Khương Tiết Kiệm bí thư, hoan nghênh các ngươi đến, vất vả các ngươi. Ta gọi là Trần Thiên Minh, là lần này tới Khương Tiết Kiệm chấp hành nhiệm vụ người phụ trách. Trần Thiên Minh cười cười nói. Tốt lắm Trần Thiên Minh, các ngươi mau tìm một chỗ ngồi xuống, chúng ta muốn họp. Một người nam nhân thanh âm vang lên, Trần Thiên Minh ngẩng đầu vừa thấy nguyên lai chủ tịch trên đài ngồi Cao Minh, vừa rồi chính là hắn nói chuyện. Người ta là quân ủy phó chủ tịch quan đại một bậc đè chết người, hắn đương nhiên là muốn nghe nói. Vì thế Trần Thiên Minh ở bên cạnh tìm một vị trí ngồi xuống. Tiếp theo Khương Tiết Kiệm, Tiết Kiệm Khương bí thư, Đề Cập Lực nói một vài lời dạo đầu sau khiến cho Cao Minh nói chuyện. Cao Minh nói một vài đều là cổ vũ lời nói, Trần Thiên Minh nghe xong cũng tương đương bạch nghe, hiện tại cũng đến phía sau hắn Cao Minh còn đánh giọng quan nói chuyện không nói ứng với nên làm như thế nào, cho nên Trần Thiên Minh nghe xong đặc biệt phản cảm. Bất quá cuối cùng Cao Minh hay điểm Trần Thiên Minh tên nói lần này lưỡng Tiết Kiệm quân sĩ toàn bộ về hồ đường điều phối này hết thảy đều là Trần Thiên Minh phụ trách. Trần Thiên Minh đứng lên hướng mọi người ý bảo sau đó ngồi xuống. Đường Cao Minh sau khi nói xong Đề Cập Lực ngựa trên nói vì hành động nhất trí Khương Thị tất cả cảnh sát cũng về Trần Thiên Minh chỉ. Góc truyện audio.com, Huy Nhu muốn như thế nào hành động cùng Khương Thị cục trưởng cục công an hạ mệnh lệnh. Đề Cập Lực sau khi nói xong mọi người mắt đều nhìn chăm chú đến Trần Thiên Minh trên người. Có thể nói nhiệm vụ lần này có điều trọng yếu, hiện tại nghe xong hai cái lãnh đạo đích ý tứ đều là để Trần Thiên Minh phụ trách. Đương nhiên Trần Thiên Minh phụ trách chỉ là phòng ngừa bạo lực cùng với chế dữ dội công tác, về phần tuyên truyền, cái khác trấn an công tác các đều là từ Khương Thị thị trưởng phụ trách, những người khác phối hợp. Bất quá chính là chỗ này phòng ngừa bạo lực chế dữ dội công tác cũng phi thường gian khổ, một cái không cẩn thận thể hiện không tốt sẽ ra vấn đề lớn. Vừa ra vấn đề lớn Trần Thiên Minh như muốn phụ trách nhiệm này. Cho nên Cao Minh bọn họ mặc dù nói đắc dễ nghe nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt sẽ đem sự tình đổ lên Trần Thiên Minh trên người. Trần Thiên Minh làm tốt lắm là Cao Minh chỉ đạo, có cách làm được không tốt kia Trần Thiên Minh tự phải chịu trách nhiệm. Đều đến phía sau Trần Thiên Minh cũng không khách khí, hắn ngựa trên đứng lên hỏi. Ta nghĩ nghe một lần hiện tại Khương Thị tình huống cụ thể. Khương Thị thị trưởng ngựa trên nói. Đêm qua bắt đầu chúng ta ngay tại dặm thực thi bộ phận khu vực quản chế thời gian V22 có một chút thứ hai thiên địa 8 điểm này đoạn thời gian không chính xác, chiếc xe thông qua người đi đường thông qua giống nhau muốn kiểm tra đăng ký. Từ đêm qua đến hiện tại mới thôi tình huống cơ bản khống chế này tên côn đồ dường như lập tức tiêu thất. Có cơ được nhiều ít tên côn đồ, Trần Thiên Minh hỏi, chúng ta bắt hơn 100 người nhưng cũng không phải đi đầu tên côn đồ, chỉ là một vài bị lừa bịp quần chúng, chúng ta trước đem bọn họ câu lưu đứng lên về sau căn cứ bọn họ ngay lúc đó hành động tái chỉ xử lý. Khương Thị cục trưởng cục công an đứng lên nói. Trần Thiên Minh nghe xong hơi hơi mặt nhăn một lần mày, này tên côn đồ lập tức bỏ chạy, hơn nữa đến hiện tại vừa rồi không có ngay lúc đó bạo loạn nhưng thấy bọn họ là có tổ chức có sự mưu. Ta xem chuyện lần này không đơn giản, có thể còn có thể có lần thứ hai bạo loạn. Có tra được lần này bạo loạn nguyên nhân sao? Căn cứ người của chúng ta ám tra nghe nói là tỉnh ngoài người giết một vài Khương tộc nhân mà khiến cho, về phần tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết. Một người nam nhân đứng lên nói. Trần Thiên Minh nhìn nam kia người liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi thầm giật mình, người này dĩ nhiên là cổ đạo mới. Trần Thiên Minh một chứng kiến cổ đạo mới, trong lòng lại hoài nghi, chẳng lẽ cổ đạo mới là Khương thị nước Yên Tĩnh cục trưởng? Nếu hắn là Khương thị nước Yên Tĩnh cục trưởng kia, chuyện lần này thật là vấn đề lớn. Lúc ấy cổ đạo mới tại M thị thể hiện ra tới sự, Trần Thiên Minh cũng không phải không biết, cho nên chuyện lần này có thể cùng cổ đạo mới có quan. Bất quá hoài nghi về hoài nghi, không có chứng cứ, chuyện tình Trần Thiên Minh là không dám nói ra. Đề cập lực chứng kiến Trần Thiên Minh trong mắt nghi ngờ ngựa trên giải thích, Trần Tiên Sinh đây là Khương thị nước Yên Tĩnh cục trưởng Cổ Tiên Sinh. Bởi vì những người khác quan chức cao một chút, người phía trước đều có tòa bài thuyết minh, nhưng bởi vì cổ đạo mới thân phận đặc thù cho nên hắn phía trước không có tòa bài. À, Trần Thiên Minh gật gật đầu, công an cục trưởng nói, chuyện này ta phái người tra qua nơi đó một gian Khương tộc từ. Góc chuyện audio.com, trong nội viện 23 cái Khương tộc nhân toàn bộ bị giết, lão 82 tuổi tiểu nhân chỉ có 6 tuổi, hung thủ xuống tay phi thường tàn nhẫn. Hung thủ giết chết người sau bỏ chạy rời hiện trường. Không ai chứng kiến là ai, nhưng không biết vì sao có người nói là tỉnh ngoài người đối Khương tộc nhân bất mãn mà giết. Cũng là bởi vì như vậy, một vài Tây côn trùng tổ tích khủng bố phần tử mới kích động quần chúng nháo sự, hơn nữa Tây côn trùng chỉ sức phần tử đi đầu, sự tình sinh càng thêm nghiêm trọng. Đáng tiếc này Tây côn trùng phần tử rất giàu hoạt, một chứng kiến người của chúng ta nhiều hơn bọn họ ngựa trên chạy trốn. Người của chúng ta ít, bọn họ ngựa trên đối với chúng ta tập kích. Khương thị có nhiều ít Tây côn trùng phần tử các ngươi biết không? Trần Thiên Minh hỏi, không biết, cổ đạo mới cùng với công an cục trưởng lắc đầu. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, ta cũng nhìn một vài bên trong tư liệu này đó, Tây côn trùng phần tử vẫn giấu kín tại Khương tiết kiệm đều cái địa phương, nếu bọn họ tại Khương thị có 100 người, một người kích động 100 người, phương diện này tựu là một cái con số phi thường đáng sợ. Ta hy vọng nước Yên Tĩnh có thể mau chóng tìm được Tây côn trùng phần tử cụ thể tư liệu, còn lại tất cả võ cảnh quan binh cùng với cảnh sát thực hành tam ban thật 10, bởi vì một ít đội tại đều đường phố tuần tra, một khi ngay lúc đó tình huống ngựa trên hướng tổng bộ hội báo. Hơn nữa thị trường động viên thị khu, đường phố toàn thể cán bộ lập tức đến tương ứng quần chúng trong đi tuyên truyền, vạch trần Tây côn trùng phần tử chân diện mục, còn lại mau chóng tra ra kia Khương tộc nhân bị giết đích thực cùng. Vốn còn có Tây côn trùng phần tử tại Khương tộc nhân dân trước mặt kích động, hiện tại lại xuất hiện chuyện như vậy dụng tâm kín đáo, người còn nói là tỉnh ngoài người giết chết. Này không rõ chân tướng, Khương tộc nhân khẳng định đi theo này tên côn đồ bạo loạn, từ vừa rồi tư chất nguyên liệu đến xem đốt đập nhiều nhất là tỉnh ngoài người cửa hàng, mà một vài sinh ý tốt Khương tộc nhân cửa hàng cũng bị đốt đập. Những người đó ước gì Khương thị toàn bộ loạn, mà Khương thị rối loạn tên côn đồ cũng có cơ, nhưng thừa lúc. Bởi vì lần này quốc gia khẩn cấp thi thố phi thường hữu hiệu quả, này tên côn đồ thấy lần này hành động thất bại ngựa trên lại trốn đi. Bọn họ đang đợi thượng cấp tân chỉ thị, bọn họ không đạt tới mục đích sẽ không thu tay lại. Tựu lúc này đây bọn họ thương đến tiền đều đủ tiêu tốn hảo dài thời gian. Hảo, những con ngựa khác trên gật đầu nói. Đề cập lực nói, mọi người có chuyện gì ngựa trên hướng lần này lâm thời chỉ huy tổng bộ hội báo, nơi đó trang sức 50 thai điện thoại 24 giờ khai thông. Vừa hiện nói đó có địch tình võ cảnh cùng với cảnh sát tựu ngựa trên tiếp viện, đó cũng là tên côn đồ thấy tình huống không đúng ngựa trên trốn đi nguyên nhân. Cao Minh thật không ngờ Trần Thiên Minh làm việc hiệu suất nhanh như vậy, vừa đến hỏi một vài tình huống sau tựu bắt đầu an bài nhiệm vụ. Chính mình thật sự là xem hắn xem ra hồ đường không đơn giản. Hội nghị lại mở một giờ, hội nghị quyết định một sự tình sau liền tan họp. Cổ đạo mới đi đến Trần Thiên Minh bên người cười nói. Thiên Minh hảo xảo a, thật không ngờ ở trong này hội ngộ trên ngươi. Đương Trần Thiên Minh muốn tới Khương thị, cổ đạo mới cũng nhận được tiên sinh tin tức. Hiện tại cổ đạo mới các lão bê bọn, góc chuyện audio.com, họ đến khuya, hôm nay lão bê sẽ đến Khương thị, đến lúc đó cổ đạo mới sẽ đem tất cả quyền chỉ huy giao cho lão bê. Về phần Trần Thiên Minh sẽ chờ chịu chết đi sao, là a, thật không ngờ trùng hợp như thế, Trần Thiên Minh cũng cười cười nói. Em cổ đạo mới làm sao gặp chuyện không may, ngươi tựu ở nơi nào xuất hiện. Không được, muốn phái người theo dõi hắn mới được, Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Ai có thể là của ta không tốt, đi đến đâu có tựu sẽ xảy ra chuyện, cổ đạo mới khổ nghiêm mặt nói. Xem ra các chuyện lần này kết thúc lúc sau ta muốn đánh báo cáo xin điều. Hắc hắc, Khương thị chuyện tình một ngươi Trần Thiên Minh cũng xong rồi, ta nhất định sẽ bị tiên sinh an bài rất tốt chức vị. Ở trong quan trường một vài minh hàng ám thăng chuyện tình còn nhiều mà. Em ở ngươi còn không biết xấu hổ, nói chuyện lần này nhất định với ngươi có liên quan. Cũng là bởi vì ngươi nắm giữ Khương thị nước yên tĩnh công tác không được lực, hoặc là cố ý như vậy để Tây côn trùng phần tử hữu cơ nhưng thừa lúc. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không có thể nói rõ, hắn chỉ có cùng Cổ Đạo mới đánh chúng. Ha ha ha ha, Cổ tiên sinh, ngươi là Khương thị nước yên tĩnh nhất định phải cầm đến hiện tại giấu ở Khương thị Tây côn trùng phần tử mới được a. Cổ Đạo mới chính xác nói, Thiên Minh này không cần ngươi nói ta cũng sẽ cố gắng, cho dù là liều mạng tánh mạng ta cũng sẽ cố gắng đi làm. Này Tây côn trùng phần tử rất đáng giận, cư nhiên liền tiểu hài tử cũng không buông tha. Ta hoài nghi lần này giết người sự kiện cũng là bọn hắn làm, bọn họ cố ý đem tội danh thêm tại đừng trên thân người. Trần Thiên Minh gật gật đầu, có này khả năng, nhưng hết thảy sự tình đều giảng chứng cớ. Không có chứng cớ chuyện tình chúng ta chỉ có thể là săn chắc, này chứng cớ tự phiền toái các ngươi nước yên tĩnh. Này ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Cổ Đạo mới nắm tay nói, không quản như thế nào ta đều sẽ không để cho quốc gia thất vọng. Hừ, những người đó chính là chúng ta phái người giết vài cái võ công cao cường, người giết 20 nhiều người thường tựu như giết chết con kiến dạng phan đơn giản. Trần Thiên Minh a, Trần Thiên Minh, ngươi thật là khờ tử, để cho ta cha chính mình làm chuyện tình làm sao có thể sẽ cha cho ra qua đâu. Cổ Đạo mới ở trong lòng âm hiểm cười, cách chương.